Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 883, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. 1. Hạ Vãn An thở hồng hộc chạy vội tới cửa tiểu khu lúc Tống Hữu Mạn trong miệng cái kia nhiệt tâm chuyển phát nhanh tiểu ca. Đúng lúc ôm Tống Hữu Mạn từ trong tiểu khu chạy vội ra. Nhìn thấy Tống Hữu Mạn, Hạ Vãn An tâm mới xem như định xuống tới. Nàng cúp điện thoại, hướng phía trước gấp bước hai bước. Hữu Mạn, Hạ Vãn An trong miệng mạn âm còn không có phát toàn. Cái kia ôm Tống Hữu Mạn chuyển phát nhanh tiểu ca ra tiếng. So với vừa mới nói chuyện với Tống Hữu Mạn lúc chất phác trung thực, hắn lúc này ngữ khí trở nên ngoan lệ rất nhiều. Đừng nhúc nhích, ngươi, Hạ Vãn An chỉ nói một chữ. Cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca liền đè thấp lấy thanh âm. Phi tốc ra tiếng, để ngươi đừng nhúc nhích, ngươi cũng đừng động, nàng thế nhưng là tại trên tay của ta. Ta chỉ cần buông lỏng tay, nàng quẳng xuống đất, rất có thể liền sẽ vừa mất hai mệnh. Người kia vừa nói, vừa thật làm bộ muốn buông tay ra. Hạ Vãn An lập tức dọa đến đứng tại chỗ không dám lộn xộn. Đau bụng đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực. Tống Hữu Mạn kinh ngạc nhìn phía chuyển phát nhanh tiểu ca. Chuyển phát nhanh tiểu ca căn bản không để ý ánh mắt của nàng. Trực tiếp mắt không chớp nhìn chằm chằm Hạ Vãn An ra tiếng. Hiện tại ta nói cái gì? Ngươi làm cái gì? Đầu tiên, đem ngươi điện thoại lấy ra. Tắt máy, Hạ Vãn An làm theo. Rất tốt, chuyển phát nhanh tiểu ca dường như đối Hạ Vãn An thuận theo rất hài lòng. Tiếp tục lên tiếng nói, nhìn thấy tay trái ngươi bên cạnh chiếc kia màu trắng xe sao? Hiện tại ngươi giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Đi đến bên cạnh xe, Hạ Vãn An vẫn như cũ làm theo. Hạ Vãn An đi hướng xe quá trình bên trong. Cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca ôm Tống Hữu Mạn theo sát ở sau lưng nàng. Mở ra ghế lái cửa xe, đem người điện thoại đặt ở phía trên, Hạ Vãn An biết. Hắn là phòng ngừa mình báo cảnh, nhưng nàng không thể không làm theo. Bởi vì Tống Hữu Mạn trên tay hắn, nàng không đánh cược nổi, cũng sẽ không cược. Chờ Hạ Vãn An đưa điện thoại di động đặt ở trên ghế lái về sau, chuyển phát nhanh tiểu ca lại ra tiếng. Hiện tại ngươi kéo ra cửa sau xe, ngồi vào trong xe đi. Hạ Vãn An trước một giây tiến vào trong xe ngồi xuống, sau một giây đau chết đi sống lại Tống Hữu Mạn, liền bị chuyển phát nhanh tiểu ca không lưu tình chút nào nhét vào trong xe. Hữu Mạn, Hạ Vãn An theo bản năng vươn tay, đem Tống Hữu Mạn ôm vào trong ngực. Tống Hữu Mạn đau toàn thân phát run, nàng tựa ở Hạ Vãn An bả vai, nhiều lần muốn nói chuyện nhưng đều không có phát ra âm thanh. Tống Hữu Mạn điện thoại sớm tại Hạ Vãn An xuất hiện lúc đã rơi vào chuyển phát nhanh tiểu ca trong tay. Chuyển phát nhanh tiểu ca đem Tống Hữu Mạn nhét lên xe, liền lập tức đem Tống Hữu Mạn điện thoại dập máy. Sau đó ngồi lên ghế lái, thắt chặt dây an toàn, phát động xe, hắn chân ga dẫm rất dùng sức, xe bỗng nhiên khởi động, khiến cho Tống Hữu Mạn thân thể một trận lay động kịch liệt. Hạ Vãn An vội vàng bảo vệ Tống Hữu Mạn. Hữu Mạn, ngươi còn tốt chứ? Tống Hữu Mạn đầu đầy mồ hôi, môi sắc tái nhợt, nhưng nàng vẫn là đối Hạ Vãn An nhẹ gật đầu. Ta còn tốt. Dừng một chút, Tống Hữu Mạn lại nhỏ giọng mở miệng. An An, thật xin lỗi, ta giống như liên lụy ngươi ta. Tống Hữu Mạn phía sau còn chưa nói ra miệng, Hạ Vãn An liền vươn tay bụng miệng nàng lại. Hữu Mạn, ngươi nhắm mắt nghỉ ngơi, ngươi đừng sợ, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Lái xe phía trước chuyển phát nhanh tiểu ca nghe được hai người đối thoại, cười lạnh một tiếng. Nghe tiếng Hạ Vãn An ngẩng đầu, lạnh lùng hái hắn một cái. Trong xe ba người, cũng không có chú ý đến. Tại bọn hắn xe chạy bên trên đường cái lúc, có một cỗ xe thể thao đi theo sau xe của bọn họ. PS, đáp ứng mọi người 10 cộng đã hoàn thành 8 chương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tỉnh ngủ sau còn có 6 chương ư. Tạm định 6 chương, không bài trừ sẽ thêm càng mấy chương qua mặt khác đoán xem là ai đi theo sau xe. Đoán đúng đưa ký tên xung quanh PPS, đẩy một bản nhà ta mèo to sách mới, manh manh tiểu điểm phi. Bút danh là quên thở mèo, chỉ cần các ngươi ủng hộ mèo to, ta liền thương các ngươi. Ha ha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.